101 Tình yêu không thể yêu phần 7. Hàn Như Sơ không bằng lòng bởi vì không cho phép người phụ nữ khác có con với chồng mình, uy hiếp đến quyền thừa kế của con trai mình. Thế là hai người liền cố gắng đưa cho Tiểu Minh Tinh một ít tiền, sau đó đuổi đi. Tiểu Minh Tinh sống chết không chịu, đau khổ cầu xin. Cuối cùng, Hứa Lão Gia chính là cha của Hứa Vạn Lý đứng dậy. Tuy rằng đứa bé này tới danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng rốt cuộc vẫn là cháu của ông. Vì vậy, ông liền bắt Hứa Vạn Lý đi làm giám định DNA. Thế nhưng, kết quả kiểm tra vẫn là không phù hợp. Hy vọng cuối cùng liền để lại trên người thừa kế duy nhất nhà họ Hứa, của Hứa Gia Mộc. Kết quả kiểm tra xong, hai người là hai anh em cùng cha khác mẹ, nhưng DNA lại hoàn toàn phù hợp. Vậy là con của Tiểu Minh Tinh có thể cứu được. Nhưng Hàn Như Sơ lại sống chết không chịu ký tên vào đồng ý làm phẫu thuật. Không còn cách nào khác, sau khi Hứa Lão Gia tuyên bố không cho con của Tiểu Minh Tinh vào trong nhà họ Hứa, không cho nhận tổ quy tông, không được tiếp quản tài sản nhà họ Hứa, và Hứa Gia Mộc chính là người thừa kế duy nhất, thì Hàn Như Sơ mới đồng ý ký tên làm phẫu thuật. Phẫu thuật hết sức thành công, sau đó Tiểu Minh Tinh theo như ước định ban đầu đưa Lục Cẩn Niên rời đi. Bà đưa Lục Cẩn Niên rời đi thì chưa bao giờ là tâm điểm. Sau khi sinh con xong, càng không có cách nào ở lại giới giải trí. Hiện tại, bà đã mang theo đứa con bên mình, lại không có bằng cấp gì, cuộc sống thật sự khó khăn. Cuối cùng, vì sinh tồn, liền bắt đầu làm việc ở một hộp đêm. Cho nên khi Lục Cẩn Niên còn nhỏ, đều phải ở nhà một mình vào ban đêm. Trong ký ức của anh, mẹ luôn trở về khi đã uống rất nhiều rượu, sau đó không ngừng nôn mửa trong nhà vệ sinh. Mặc dù ngày nào cũng trải qua rất nhiều khổ cực, nhưng Tiểu Minh Tinh chưa bao giờ tỏ ra ủy khuất trước mặt con trai, bởi vì công việc của bà mà Lục Cẩn Niên đến trường luôn bị rất nhiều bạn cười nhạo. Sự cười nhạo mặc dù thơ dại đó đối với Lục Cẩn Niên lại có sức sát thương rất lớn. Lục Cẩn Niên sau nhiều lần cố gắng kết giao bạn bè đều thất bại, cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, tự biến mình trở thành một kẻ cô độc, đi đâu cũng lủi thủi một mình, dần dần trở thành thói quen. Rất nhiều khi, những lời lẽ mà Lục Cẩn Niên nói ra đều rất bén nhọn, chẳng qua cũng chỉ là một cách để anh bảo vệ bản thân vốn đã đầy mình thương tích. Khi Lục Cẩn Niên học tiểu học năm lớp 6, Tiểu Minh Tinh bởi vì uống quá nhiều rượu, trúng độc cồn mà qua đời. Lục Cẩn Niên dù còn nhiều người thân khác, nhưng đều không thể tiếp nhận, chỉ có thể trở thành cô nhi. Tiểu Minh Tinh mất đi, để lại cho Lục Cẩn Niên một ít di sản, dù không nhiều, nhưng cũng đủ để cho anh chống đỡ được mấy năm. Bên cạnh lại có bà lão hàng xóm, một thân một mình, không con, không cái. Thế hoàn cảnh của anh đáng thương, liền chiếu cố anh. Chương 102 Tình yêu không thể yêu phần 8. Sau khi người mẹ anh yêu nhất trên cái thế giới này rời đi, tính cách của anh càng trở nên lầm lì. Cha của Hứa Vạn Lý, tức là ông nội của anh, tuổi càng lúc càng cao, càng nhớ tới đứa cháu nội đang lưu lạc bên ngoài. Vì vậy, cứ mỗi năm khi Tết đến, ông sẽ cử người tới đón anh về làm bữa cơm đoàn viên. Mặc dù Hàn Như Sơ không phản đối, nhưng thái độ đối với anh vẫn rất khinh miệt, mà cha ruột của anh thì chưa bao giờ thèm để mắt tới anh. Thậm chí, lúc anh thấy Hứa Gia Mộc gọi cha, anh cũng thử hô một tiếng cha, nhưng kết quả đổi lấy là lời cỏ mắng của Hứa Vạn Lý và chửi bới của Hàn Như Sơ. Kể từ đó, chữ cha đã không còn nằm trong từ điển của anh nữa. trên thế giới này trẻ con luôn thuần khiết hơn hẳn so với người lớn. Hứa Gia Mộc cũng chẳng thấy mình khác Lục Cẩn Niên ở điểm nào, ngược lại rất thích người anh lớn hơn mình 2 tiếng đồng hồ này. Vì cậu chàng thường chủ động tiếp cận Lục Cẩn Niên, luôn mồm gọi là anh trai. Mặc dù mỗi lần bắt gặp, Hàn Như Sơ đều khiển trách Hứa Gia Mộc, nhưng tình bạn giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy. Sau đó, cha của Hứa Vạn Lý, tức là ông nội của Hứa Gia Mộc, sau khi qua đời, anh cũng không bước chân qua cửa nhà họ Hứa lần nào nữa. Thế nhưng lại chạm mặt với Hứa Gia Mộc càng ngày càng nhiều. Chính vào lúc đó, Lục Cẩn Niên quen biết Kiều An Hảo. Kiều An Hạ, Hứa Gia Mộc còn có Lục Cẩn Niên, 3 người cùng tuổi. Kiều An Hảo thì nhỏ hơn bọn họ 2 tuổi. Họ Kiều vì muốn cho 2 chị em đi học chung một lớp, nên hồi tiểu học đã cho đột ngột Kiều An Hảo học nhảy 2 lớp. Nhà họ Hứa và nhà họ Kiều ở cách không xa, rất nhiều lần tan học, 3 người Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đều cùng nhau về nhà. Lúc ấy, Hứa Gia Mộc và Lục Cẩn Niên học cấp 2. Sau mỗi giờ tan học, đều thích ở lại trong bãi tập đá bóng. Kiều An Hạ bình thường đứng ngoài bãi tập, hô gọi Hứa Gia Mộc trở về. Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cũng được xem là hot girl hồi cấp 2. Mọi người đều gọi cô là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Đại Kiều là Kiều An Hạ, tính tình tùy tiện, hấp tấp. Nếu đem so với Kiều An Hảo thì cô dịu dàng và điềm tĩnh hơn. 2 chị em nếu xét về nhan sắc thì tất nhiên là Kiều An Hảo ăn đứt, nhưng tính tình Kiều An Hạ sôi nổi hơn. Cho nên mỗi lần Kiều An Hạ lớn giọng gọi Hứa Gia Mộc về nhà thì tất cả mọi người sẽ huýt sáo hô một tiếng Đại Kiều. Kiều An Hạ tới bãi tập, Kiều An Hảo đi theo, mọi người huýt sáo rõ ràng là chọc Kiều An Hạ. Kiều An Hạ cũng chẳng ngượng ngùng, ngược lại, Kiều An Hảo đứng bên cạnh thì luôn luôn âm thầm đỏ mặt. Khi đó Lục Cẩn Niên đang ôm bóng, thấy mặt Kiều An Hảo đỏ gay, trong lòng không nhịn được cười ha ha. Sau đó thầm trêu một câu, người ta gọi là Đại Kiều, Tiểu Kiều, cậu thẹn thùng cái gì? Có điều khi đó, anh không tự hỏi chính mình một câu, Tiểu Kiều xấu hổ thì mắc mớ gì tới anh? Chương 103, Tình yêu không thể yêu, phần 9. Có lẽ là thời điểm đó, anh chú ý tới cô. Lòng chàng trai còn ngây thơ chưa biết cái gì là tình yêu, cũng không biết là con tim rung động như thế nào. Chỉ biết là cứ mỗi một ngày sau giờ tan học đi đá banh, thấy được cô thì đáy lòng vô cùng thoải mái. Không thấy cô thì cảm giác mất mát thế nào đó. Anh cứ thế âm thầm quan sát cô hơn nửa năm. Rồi vào một lần tan học trời mưa to, rốt cuộc đã có cơ hội tiếp cận gần gũi trong hiện thực. Khi đó anh có mang theo dù, đang tính lấy ra trong cặp, nhưng thấy cô đội cặp chạy tới mái hiên ven đường. Ngay lúc đó anh không biết tại sao đã nhét lại ô vào cặp, theo sát phía sau cô trốn vào mái hiên kia. Lúc anh đang đeo tai nghe, nghe bài hát của Châu Kiệt Luân, nhưng lúc đứng ở một chỗ với cô thì tắt nhạc. Qua tai nghe, anh nghe tiếng mưa rơi ầm ầm. Từ đầu tới cuối, anh không quay đầu liếc cô một cái. Thẳng thắn mà nói, lúc đó tâm tình của anh có chút khẩn trương. Đi đến lúc mưa nhỏ đi, lúc anh đứng lên chuẩn bị rời khỏi, mới quay đầu nhìn cô một cái. Kết quả phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm. Giây phút đó, nhịp tim tăng tốc dữ dội, anh vội vàng chuyển rời tầm mắt, 3 bước thành 2 mà chạy đi. Sau lần đó, anh lại có dịp tiếp xúc gần hơn với cô. Đó là hôm học sinh lớp mới được lên trường báo danh. Thực ra anh không thích theo học phổ thông. Nói như thế nào, học phí thì tốn kém. Dự là thôi học vì anh. Đã gần như xài hết khoản tiền mẹ anh tích góp để lại. Nhưng nghe được từ miệng Hứa Gia Mộc, biết là lên cấp 3. Vì vậy, anh liền đem bán mấy món trang sức còn lại của mẹ, cộng thêm toàn bộ tiền lương làm thêm trong kỳ nghỉ hè, sau đó nộp học phí một năm. Hôm báo danh tân học sinh, anh cố ý cùng đi chung với Hứa Gia Mộc. Sau lúc Hứa Gia Mộc giới thiệu bọn anh, thực ra anh muốn tự mở miệng nói tên mình với cô, nhưng tính anh lạnh nhạt thành quen, cuối cùng chỉ gật đầu. Hứa Gia Mộc nói tới tên của anh cho cô biết. Khi ấy, hai người xem như chính thức quen biết. Ít nhất, lúc thỉnh thoảng gặp mặt, cô sẽ chào anh một tiếng, anh cũng sẽ gật đầu một cái với cô, hoặc đôi khi anh cũng sẽ chủ động gọi tên cô. Đương nhiên, nơi anh thích nhất lúc ấy là sân thể dục, bởi vì mỗi buổi tối lúc anh đá banh sẽ thấy cô cùng các bạn học nữ ở sân trường chạy bộ. Ừ thì thực ra còn có một bí mật không bật mí cho ai biết, đó chính là khi mấy nam sinh nhàm chán tụ tập một chỗ, bình chọn hoa khôi đẹp nhất trường, anh còn bỏ một phiếu cho cô nữa. Nhưng cuối cùng, cô quả thật là hoa khôi của trường, xinh nhất trong lòng tất cả các nam sinh. Lúc ấy anh vừa mừng vừa lo, do là cô gái mà anh nhắm trúng, tại sao lại cũng đẹp nhất trong lòng nhiều chàng trai như vậy? Chương 104, tình yêu không thể yêu, phần 10. Về sau, khi anh nghe nói trường xếp lớp phân ban dựa vào điểm thi các môn khoa học tự nhiên, vì thế lúc thi cuối kỳ, anh đã không làm mấy câu trong đề toán. Biết sao được, ai bảo cô gái anh chấm lại học kém như vậy. Nói chung, kế hoạch thì không sai, nhưng kết quả thì hỏng bét. Có quỷ mới biết tại sao cô đột nhiên lại đạt được thành tích cao bất ngờ như thế này vào lớp 10.1, còn anh vào lớp 10.3. Hôm có kết quả xếp lớp, tâm tình của anh rất không tốt. Buổi tối, một mình nằm trên giường trằn trọc thật lâu, cũng không thể ngủ được. Ngày hôm sau, đem cái đầu nhức vì một đêm không ngủ. Đến lớp, lại nhìn thấy một phong bì thư màu hồng trong ngăn bàn, tâm tình của anh càng thêm tệ. Mãi cho đến một tuần sau, anh cùng mấy nam sinh tới căng tin trường mua nước thì tình cờ gặp cô, nhưng cô không thấy anh. Cô ôm một đống đồ ăn vặt. Lúc tính tiền, chợt thốt lên một câu: "Mình quên mang ví rồi." Lời vừa rơi vào tai anh liền chạy thẳng đến khu bán thức ăn, đứng trước đủ loại bánh bao lớn nhỏ, chờ cô qua đây, tình cờ gặp nhau. Lúc đó anh như đang chăm chú nhìn bánh bao, thật ra khóe mắt luôn để ý cô. Ai ngờ cô kêu lên là miệng muốn mua bánh bao nhỏ, kết quả là lại chạy tới nơi bán đồ dùng cá nhân, nhìn chăm chú vào đống gói lẻ loẹt nửa ngày trời, cuối cùng cầm lấy một gói băng vệ sinh mà rời đi. Thì ra băng vệ sinh nghĩa là bao nhỏ. Đến tận bây giờ anh vẫn không lý giải được rốt cuộc chúng liên quan gì đến nhau. Lần đầu tiên anh và cô có thời gian riêng với nhau là khi anh định đi toilet thì thấy cô sắc mặt tái nhợt đứng vịn tường, tay ôm bụng, bộ dạng rất khó chịu. Sau đó anh liền đưa cô đến phòng y tế. Có lẽ đó là một buổi chiều đẹp nhất trong đời anh. Ngày hôm đó, mặt trời rực nắng, cô nằm trên giường cách anh không xa. Anh có vẻ như đang đọc sách, nhưng tâm trí đều là hình bóng của cô. Sau đó một bạn nữ cùng lớp đi đến, nói chuyện với anh vài câu. Đợi sau khi bạn nữ kia rời đi, cô lại hỏi anh, bạn nữ kia có phải bạn gái của anh không? Cô là hiểu lầm anh sao? Anh vội vàng làm rõ. Từ trước đến nay anh vốn ít nói. Lúc giải thích anh có nói một chút lý do anh và bạn nữ kia nói chuyện.

Bên trong xe chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng quảng cáo trong radio. Kiều An Hảo không dám quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên, cho nên chỉ có thể lén lút xoay đầu nhìn xuyên qua kính xe sau khi bị mưa cọ rửa, có chút sương mờ, quan sát thấy vẻ mặt Lục Cẩn Niên nhìn qua có chút không được tốt. Nhất thời tâm tình lúc đầu vì nhìn trộm anh mà có phần lo lắng, lại càng trở lên lo lắng bất an. Tay không một tiếng động cầm lấy túi, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút cẩn thận. Không khí như vậy có chút áp lực, Kiều An Hảo dần dần cảm thấy hô hấp không thông, vì thế liền vắt hết óc suy nghĩ ra một cái đề tài. Lúc nói chuyện liền hít sâu một hơi. Anh không phải là đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của chị Tương Tư sao? Sao đã về thành phố rồi? Lục Cẩn Niên thật không ngờ Kiều An Hảo lại chủ động nói chuyện với mình, hỏi hành tung của mình. Anh hơi ngạc nhiên một chút, mấy giây sau mới chớp mắt tỉnh lại. Sau đó mặt mày lạnh như băng mới hơi hơi giảm đi một ít. Tuy rằng không nhìn Kiều An Hảo, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng, cũng dịu đi một ít. Ra về trước. Dừng chốc lát, Lục Cẩn Niên nhớ Kiều An Hảo hỏi hai câu. Từ nhỏ bởi vì cô đơn, không thích giao tiếp cùng mọi người, cho nên vẫn luôn rất ít nói. Nhưng đối với những câu hỏi của Kiều An Hảo chủ động mở miệng, mặc kệ là ngày trước hay hiện tại, anh đều có thể trả lời bao nhiêu, liền cố gắng trả lời bấy nhiêu. Chương 109, tình yêu không thể yêu, phần 3. Anh rời khỏi tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư, thật ra là vì cô nàng Tống Tương Tư ấy không biết bị bệnh thần kinh gì, tự dưng lại chạy ra nói làm nhảm chuyện tâm tư thầm kín của anh. Anh bị ép bí quá nên phải rút lui. Đáy lòng anh lúc đó đã sớm lộn tung phèo lên rồi. Vì mới ra cửa là trời đổ mưa, cứ thế hiên ngang chạm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim anh. Sau đó không tự chủ lái xe hướng Cẩm Tú Viên. Sau biến cố năm đó, có vài tâm sự không dám mảy may tiết lộ trong lòng. Lục Cẩn Niên không muốn trả lời câu hỏi thứ hai của Kiều An Hảo, bởi vì đôi khi có thể nói chuyện với cô nhiều thêm mấy từ, anh cũng cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc trộm có được. Lục Cẩn Niên do dự tìm kiếm một câu trả lời rất chung chung, lát nữa có chút việc bận sẽ quay về sau. Khoảng cách giữa hai câu chừng hơn một phút, cho nên khi Lục Cẩn Niên bất chợt nói ra câu tiếp theo, Kiều An Hảo có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh một hồi rồi mới phản ứng được rằng anh đang trả lời cho câu hỏi sau của mình. Liên vội vã gật đầu, bày tỏ cô đã biết. Sau một lát còn ở một tiếng. Lục Cẩn Niên đi theo con đường mà Kiều An Hảo hay đi, hướng về phía Cẩm Tú Viên. Lúc Kiều An Hảo thấy khu trung tâm mua sắm ven đường, biết 100 mét phía trước có một trạm tàu điện ngầm. Hiện tại mới chỉ 10 giờ tối, tàu điện vẫn hoạt động. Lục Cẩn Niên đội mưa lớn như vậy quay về nội thành xử lý công chuyện, lại còn rời tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư sớm, hẳn là có chuyện rất gấp. Nơi này cách Cẩm Tú Viên còn một đoạn, nếu như đưa cô về rồi lại vội vàng chạy đi, không biết có làm lỡ. Kiều An Hảo ngọ nguậy, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Lục Cẩn Niên. Phía trước 100 mét có ga tàu điện ngầm, anh thả tôi xuống đó, tôi sẽ đi tàu điện ngầm về là được. Anh cứ đi xử lý chuyện của anh trước đi. Đáy mắt Lục Cẩn Niên hơi ảm đạm. Cô thật sự suy nghĩ thông tình đạt lý vì anh ư? Hoặc là muốn sớm thoát khỏi anh? Lục Cẩn Niên nắm chặt vô lăng không phản ứng, cứ như thể không nghe thấy lời của cô. Nhiều khi anh đều như thế, nghe được ý muốn trốn tránh anh trong lời nói, nhưng anh trực tiếp bỏ qua. Kiều An Hảo đương nhiên biết Lục Cẩn Niên bình thường hay lơ lời của cô như thế, nên cô cũng không đoán ra